Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, phần 66, Ninh Tố hoài nghi đây là cá nhân đối năng lượng lực tương tác sở bày ra tới kết quả. Vì nghiệp chứng cái này ý tưởng, Ninh Tố lại nhìn ở bận rộn Nguyễn Mân. Quả nhiên, Nguyễn Mân đối năng lượng lực tương tác do Tiền Quang Minh cùng Lâm Xuyên hai cái thêm lên còn nhiều. Hơn nữa có chút ít năng lượng theo tay nàng tiến vào điểm tâm ni này hẳn là chính là nàng có thể làm ra có chút ít năng lượng điểm tâm nguyên nhân đi. Hơn nữa Nguyễn Mân phi thường nghiêm túc làm trên tay điểm tâm. Hoàn toàn không có nhận thấy được Ninh Tố xem nàng. Ninh sư phó, làm sao vậy? Thấy thế nào Nguyễn Mân không nháy mắt? Ninh Tố hoàn hồn, nhắm mắt lại mở. Đã đóng cửa ma nhãn. Không có việc gì, nghĩ đến một ít việc. Nhân liêu hảo, da của ngươi cán hảo không có. Không phải ta ra, là xíu mại ra Tiền Quang Minh còn ba hoa một câu. Đừng nói nhảm nữa, chạy nhanh, các ngươi còn có nghĩ ăn cơm chưa? Chờ chúng ta đem bánh hoa quế toàn bộ đưa ra đi lại trở về hỗ trợ. Đúng rồi Ninh sư phó, này cơm chưa, có bên ngoài hai người phân sao? Lâm Xuyên hỏi chính là Trương Đình cùng Thái Hơi Hơi. Có a, nhiều thực, nếu làm đại gia cùng nhau ăn được, Ninh Tố nói. Ta đây nói cho các nàng. Lâm Xuyên cao hứng nói. Ninh Tố nghi hoặc Lâm Xuyên vì cái gì như vậy cao hứng. Đầu vừa chuyển, chẳng lẽ là coi trọng nhân gia. Xem hắn như vậy đích xác có khả năng. Cũng không biết coi trọng chính là cái nào. Hai cái nhân viên cửa hàng giống như đều rất không tồi. Trương Đình tính cách khá lớn đỉnh đạc. Thái Hơi Hơi nghịch ngợm đáng yêu. Ân, đều là hảo nữ hài. Ninh Tố không biết nàng cho rằng hảo nữ hài chính tìm cơ hội hướng nàng hỏi thăm nàng cùng Lăng Vũ. Quan hệ đâu? Lần trước Lăng Vũ đi rồi nàng liền vẫn luôn muốn hỏi. Lại không tìm được cơ hội. Bởi vì Ninh Tố giống như mỗi ngày đều rất bận bộ dáng. Cửa hàng ngoại vẫn là bài thật dài đội ngũ. Đều ngóng trông bài đến bọn họ thời điểm giống nhau điểm tâm còn không có bán xong. Nghe nói hôm nay bánh hoa quế so trước kia năng lượng tiểu bánh kem còn muốn ăn ngon. Năng lượng cũng nhiều một chút. Chính văn chương 105 dị năng lượng kỳ thật năng lượng nhiều không nhiều kia một chút bọn họ rất. Nhiều người đều ăn không ra. Bởi vì xếp hàng vẫn là người thường so nhiều. Một lát sau, Lâm Xuyên túng đầu vào được. Ninh Tố nghi hoặc, hỏi, làm sao vậy? Nói sao? Chẳng lẽ bị cự tuyệt? Bằng không làm gì bộ dáng này? Không, các nàng không rảnh phản ứng ta. Chính vội vàng đâu, Lâm Xuyên có chút mất mát nói. Ninh Tố lắc đầu, đến mức này sao? Lại không phải bị cự tuyệt cầu ái. Chỉ là không rảnh nói chuyện mà thôi. Ninh Tố mấy người đem xíu mại bao tốt hơn lồng hấp. Lúc này mới 10 giờ nhiều. Không sai biệt lắm 11 giờ là có thể ăn. Ninh Tố lúc này mới nhớ tới hôm nay nàng giống như không thấy được Lý Thanh Thanh. Liền hỏi, lão bản nương hôm nay như thế nào không có tới thị sát. Nói là thị sát. Kỳ thật chính là tới thì An Ninh Tố làm điểm tâm có hay không giống lần trước, giống nhau. Để ngừa nàng vượt sang người thường phát huy làm ra điểm tâm lại bị trở thành bình thường năng lượng. Điểm tâm cấp bán, không rõ ràng lắm. Trương Đình các nàng khả năng biết, Lâm Xuyên nói. Ninh Tố xem công tác cũng làm xong, cơm trưa cũng mau hảo. Vì thế cấp Đường Ngọc đã phát cái thông tin, hỏi một chút Lăng Vũ ra tình huống, biết được văn nhân oánh không sai biệt lắm cơm điểm thời điểm lại đi bọn họ kia. Ninh Tố bĩu môi, nghĩ thầm, thật đủ nị chăng, Nàng liền không nghĩ tới văn nhân oánh đến cơm điểm mới đi là hướng về phía nàng đi, mà không phải vì cùng Lăng Vũ nệ chăng. Sau đó nói cho Đường Ngọc giữa trưa nàng không quay về, cơm trưa tự hành giải quyết, xem các ngươi có thể hay không đem bụng nệ chăng no. Sau đó, Lăng Vũ ra lại là một mảnh khuôn mặt tu sầu. Trong lòng mọi người càng thêm chán ghét văn nhân oánh, không biết xấu hổ tới cọ cơm. Có chủ nữ nhân không biết tránh điểm ngại. Văn nhân oánh, một đại ba người ở, nàng yêu cầu tránh cái gì ngại. Nếu biết không có cơm ăn, người cũng tan. Ninh Tố đóng máy truyền tin sau ra nướng phòng. Lúc này cửa hàng ngoại còn không có bán xong năng lượng bánh hoa quế, xếp hàng người như cũ là một con rồng dài. Biết rõ không tới phiên bọn họ mua sắm như cũ không có tan đi. Ninh Tố vừa ra tới đã bị rất nhiều người nhận ra nàng chính là làm ra năng lượng điểm tâm sư phó. Gần gũi một chút khách nhân lập tức cùng Ninh Tố chào hỏi. Ninh Tố đáp lại xong sau hướng Trương Đình các nàng dò hỏi Lý Thanh Thanh hướng đi. Lão bản xưng lão bản nương đi bệnh viện. Trương Đình nói, bệnh viện, bị bệnh sao? Ninh Tố nghi hoặc, dị năng giả hẳn là rất ít sẽ sinh bệnh đi. Hẳn là, ta xem lão bản nương sắc mặt rất khó xem mon sơ. Lúc này xếp hàng đội ngũ đã mau đến Điền Mậu Vinh. Cha con, Điền Tĩnh mắt sắc phát hiện Ninh Tố. Biên mở to hai mắt nhìn xem Ninh Tố biên lặng lẽ lôi kéo Điền Mậu Vinh ống tay áo. Nhỏ giọng nói, ba, là nàng, ân, ai a? Điền Mậu Vinh nhất thời không phản ứng lại đây. Điền Tĩnh nói, chính là ai? Nàng a, bánh quy, bởi vì bên cạnh có người. Điền Tĩnh chỉ có thể nhỏ giọng nhắc nhở, không dám nói ra. Phía sau người xem Điền Tĩnh bộ dáng cho rằng nàng không biết Ninh Tố. Vì thế cho nàng giải thích nói, đây là làm năng lượng điểm tâm sư phó. Các ngươi không biết đi, chúng ta lúc trước cũng không biết. Không nghĩ tới cái này điểm tâm sư phó như vậy tuổi trẻ. Nghe nói chỉ có 18 tuổi đâu, Ninh Tố ám nhạc. Nàng chính là 18 tuổi. Vĩnh viễn 18 tuổi. Điền Mậu Vinh rốt cuộc phản ứng lại đây, chính mình nữ nhi nói chính là kia sự kiện. Sau đó nhìn về phía Ninh Tố, ân, lớn lên rất kiều tiểu lả lướt, ha ha, ngươi mệt không đuối lý à? Còn kiều tiểu lả lướt, không phải bởi vì trong lúc vô tình giúp ngươi nữ nhi thức tỉnh rồi dị năng giải quyết di chứng sao? Đến nỗi như vậy không điểm mấu chốt khen sao? Ba, Điền Tĩnh nhìn về phía Điền Mậu Vinh, có chút khẩn trương. Điền Mậu Vinh vỗ vỗ tay nàng ân ủi nói, ba ba đã biết. Lúc này Trương Đình tuyên bố năng lượng điểm tâm bán xong rồi, ngày mai thỉnh sớm. Mỗi ngày chiêu bài kết thúc ngữ, xếp hàng người oán thanh tái nói, có oán giận, có thở dài, có mất mát, dù sao đều rất thất vọng. Bất quá bọn họ giống như đã thói quen loại tình huống này. Có khách nhân không muốn đi, nhìn đến Ninh Tố còn ở trước quầy, vì thế thử nói giỡn hỏi, Ninh sư phó, hôm nay có thể hay không nhiều làm điểm năng lượng điểm tâm a? Người xem chúng ta đều tay không nhiều đáng thương a. Ninh Tố lúc này mới nhìn về phía bọn họ phía sau, đừng nói, này đội ngũ đích xác đủ lớn lên. Đáng tiếc nàng chỉ có một người, liền tính nàng sẽ không tiêu hao quá mức. Muốn thật làm mỗi người đều mua được nàng cũng sẽ mệt chết. Bất quá, nhiều người như vậy, cổ động sao? Hành, hôm nay lại nhiều làm điểm. Bất quá chỉ có thể làm đơn giản nhất, các ngươi cũng không thể ghét bỏ. Ninh Tố nói còn chưa dứt lời liền vang lên một mảnh trả lời thanh, không chê, sao có thể ghét bỏ đâu. Ninh Tố duỗi tay đè ép áp đám người đàn ân tĩnh lại nói, Các ngươi biết làm cái này điểm tâm thực hao phí tâm thần, cho nên có thể làm ra nhiều ít ta cũng không xác định. Cho nên không mua được khách nhân liền xin lỗi, Ninh Tố cần thiết đem nói rõ ràng. Nếu không một hồi không mua được lại tới cùng các nàng nháo thì mất nhiều hơn được. Yên tâm đi Ninh sư phó, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên tay không mà về. Biết quy củ, mau đi làm đi, khách nhân thúc giục nói. Xếp hàng người lại có hy vọng, liền ngóng trông Ninh Tố có thể nhiều làm điểm, làm cho bọn họ cũng có thể mua được. Đang chờ đợi trong lúc, lại vui vẻ hàn huyên lên. Đều nói Ninh Tố có lớn như vậy, bản lĩnh lại như vậy, bình dị gần gũi. Hơn nữa không có một chút cái này tuổi nữ hài tử ra kiêu khí. Không có bởi vì có năng lực liền ngạo khí. Còn tốt như vậy, nói chuyện linh tinh. Dù sao chính là các loại khen đi. Ninh Tố đang nghĩ ngợi tới làm cái gì điểm tâm có thể đơn giản lượng nhiều thời điểm. Đột nhiên, đầu một trận thanh minh, cảm giác trên người nhiều điểm cái gì, nhưng lại nói không rõ là cái gì. Dù sao làm nàng cảm thấy phi thường thoải mái. Lúc này nếu Ninh Tố mở ra ma nhãn là có thể nhìn đến một loại bất đồng với nàng trước mắt gặp qua bất luận cái gì một loại năng lượng hướng nàng trong thân thể toàn, mà này năng lượng lại có thể làm nàng hấp thu biến thành nàng tân chủng loại dị năng năng lượng. Chỉ là lượng quá ít, Ninh Tố chỉ cảm thấy đến một trận thoải mái sau cái loại cảm giác này liền biến mất. Nếu không phải rằng co một hồi nàng đều phải hoài nghi là ảo giác, Ninh Tố cũng không nghĩ nhiều. Này sẽ đang nghĩ ngợi tới tận lực nhiều làm điểm, làm khách nhân mua được năng lượng điểm tâm. Ni nhìn đến khách nhân kia thất vọng mặt Ninh Tố, cảm thấy nàng cần thiết dạy ra một cái đồ đệ tới. Chẳng sợ làm không được cùng nàng giống nhau, ít nhất không cần chờ không đến nàng làm liền không lựa chọn. Ninh Tố chuẩn bị làm lòng đỏ trứng bánh quy nhỏ, bởi vì đồ vật đều là có sẵn. Tuy rằng máy móc có thể toàn bộ hành trình làm tốt, bất quá Ninh Tố vẫn là muốn đem cục bột lấy lại đây, tay động xoay nhẹ vài cái. Liền này vài cái Ninh Tố là có thể đem năng lượng lôi kéo đi vào. Có lẽ là làm nhiều, cảm giác có thể dễ dàng khống chế năng lượng ở đồ ăn ra vào. Làm nó dừng lại liền dừng lại, làm nó ra tới liền ra tới. Ninh Tố làm càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Nếu không phải muốn che giấu nàng làm quá dễ dàng, làm một ngày điểm tâm có lẽ đều sẽ không cảm thấy mệt. Cửa hàng ngoại thực mau đã nghe tới rồi lòng đỏ trứng bánh quy mùi hương. Biết rõ nhìn không tới còn mỗi cái đều rụi đầu. Điền Mậu Vinh Hòa Điền Tĩnh không có mua được phía trước bánh hoa quế có chút thất vọng. Bởi vì hắn thê tử thích nhất ăn bánh hoa quế. Nếu có thể mua được, liền tính nàng luyến tiếc ăn quá nhiều, nhấm nháp một chút năng lượng bánh hoa quế bất đồng cũng hảo a. Ba, cùng ta ăn cái kia bánh quy giống nhau, ngươi nói có hay không khả năng? Điền Tĩnh lời nói chưa nói tận, bất quá Điền Mậu Vinh lại biết nàng ý tứ. Không có khả năng, chỉ là đồng dạng hương vị bánh quy mà thôi. Hảo, chờ trở về rồi nói sau, năng lượng điểm tâm bắt đầu bán. Hạn thời hạn lượng, lại là mỗi ngày chiêu bài lời dạo đầu. Chính văn chương 106 có, Ninh Tố làm Tiền Quang Minh cùng Lâm Xuyên nướng một lò bánh quy sau. Xíu mại cũng đã chín, bất quá bởi vì Ninh Tố không có mở miệng, cho nên đều trước hỗ trợ làm bánh quy. Cái này bánh quy tương đối dễ dàng làm, chủ yếu vẫn là dựa Ninh Tố lôi kéo năng lượng đi vào, mới chậm một chút. Một lò bánh quy ra bên ngoài đưa, xếp hàng khách nhân nhìn đến cái này lượng mặt mày hớn hở. Thật giống như là tặng không giống nhau, Bởi vì lần đầu tiên làm đại lượng bánh quy bán, cho nên Trương Đình các nàng không dám làm chủ bán thế nào. Ninh Tố làm các nàng dựa theo bánh kem giá cả bán. Dù sao đều là giống nhau hộp, vì thế các khách nhân liền chiếm tiện nghi. Bởi vì hộp trang bánh quy rõ ràng so trang bánh kem cùng bánh hoa quế muốn trang nhiều. Bởi vì nho nhỏ bánh quy chồng lên ở bên nhau đem biên biên rác rác đều lấp đầy. Trợ lý Thanh Thanh phu thê trở về nhìn đến chính là mỗi cái khách nhân trên mặt đều chất đầy tươi cười. Hơn nửa ngày thường lúc này sớm nên tan đi đội ngũ không có tan đi. Còn đâu vào đấy tiến hành, chờ nhìn đến bán đồ vật, cho rằng Ninh Tố hôm nay buổi sáng làm chính là bánh quy. Tương đối kinh bán, chính là cảm thấy kỳ quái Trương Đình như thế nào không có trải qua nàng đồng ý liền bán. Tuy rằng trong lòng có chút nghi hoặc lại cũng không trách các nàng. Hơn nữa hiện tại có khách nhân ở cũng không có phương tiện hỏi. Hơn nữa hôm nay đi bệnh viện kiểm tra kết quả, làm cho bọn họ phu thê cao hứng rất nhiều lại có chút lo lắng. Trương Đình cùng Thái hơi hơi nhìn đến Lý Thanh Thanh đã trở lại. Đánh thanh tiếp đón tiếp theo vội, Thái hơi hơi đem một cái hộp đưa cho Lý Thanh Thanh. Đây là nàng ngày thường dùng hộp. Chuyên môn dùng để trang năng lượng điểm tâm ni, bởi vì buổi sáng ra cửa trước dặn dò các nàng. Nhớ rõ cho nàng lưu một phần. Từ lần trước sai lầm phát sinh sau, Lý Thanh Thanh liền không ăn ít quá một lần Ninh Tố mỗi ngày làm năng lượng điểm tâm ni bất quá. Từ kia về sau không còn có phát hiện Ninh Tố vượt xa người thường phát huy làm ra năng lượng càng nhiều điểm tâm. Làm nàng có chút tâm tắc. Lý Thanh Thanh tiếp nhận hộp, tưởng bánh quy cũng không lập tức mở ra, mà là cầm đi sau bếp. Tôn Hào dặn dò Lý Thanh Thanh phải cẩn thận bụng sau liền vội chính mình sự đi. Hết chương.